tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 794, gia tộc trong núi Bách Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người nhận lấy đồ vật nàng đưa tới xem xét, sau đó trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, nhất là Đỗ Phàm, thấy cho hắn là một thanh cây quạt, càng là mừng rỡ. Đa tạ chủ tử, đa tạ công tử, ta cũng có a. Bách Hiểu nhìn thấy cái dao găm kia, hỏi, có điều cái này cho ta cũng không có tác dụng gì, ta rất ít khi dùng cái này. Cho hắn cũng không dám gờ yêu ta ết người a, cho ngươi phòng thân. Ngươi cho rằng cho ngươi làm cái gì? Phượng Cửu lườm hắn một cái, ra hiệu nói, tất cả ngồi xuống đi. Sau đó, vẫy gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Mấy người chọn một bàn đồ ăn cùng rượu. Sau khi ăn xong, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng mai Tiểu Bạch đi núi Bách Tuế với ta. Hướng Hoa, ngươi cùng Đỗ Phàm một đội đi liên hệ thủ hạ trước kia của ngươi. Triệu tập người âm thầm ẩn núp ở núi Bách Tuế chờ đợi mệnh lệnh. Nàng nói, rót chén rượu uống vào. Vâng, mấy người đáp lời, vừa ăn vừa nghĩ sự việc. Sau bữa ăn, Phượng Cửu tiến vào phòng trọ nghỉ ngơi. Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm thì ra nhà tập thể, dự định liên hệ xem vùng này có người của bọn hắn hay không. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu giao phó bọn hắn mấy câu, sau đó liền dẫn Bách Hiểu xuất phát, tiến về núi Bách Tuế. So với đi tìm nơi ở đám người Thiên Nguyên Cung, nàng dự định đi núi Bách Tuế trước, nơi đó trở lại thêm tiện lợi. Trải qua gần một ngày phi hành, khi đêm đến, hai người đến chỗ chân núi Bách Tuế. Nhìn thấy ngọn núi này, Phượng Cửu có chút hiểu tại sao những người Thiên Nguyên Cung kia sẽ để mắt tới vùng này. Không thể không nói, nơi này thật đúng là không tệ. Chung quanh nơi này bốn bề toàn núi, chỉ có một cái cửa ra thế này. Mà bên trong chân núi lại có chút trũng xuống, hình thành một chỗ cốc đồng dạng. Chung quanh có núi có nước, cảnh vật chung quanh tĩnh mịch và đẹp đẽ. Đơn giản chính là địa điểm tốt nhất để tập hợp thế lực. Với lại trong không khí sương mù bao phủ nhìn giống như tiên cảnh. Chúng ta đi vào như thế nào? Nơi này hẳn là của tư nhân a, đoán chừng tiến vào liền bị bắt. Bách Hiểu nhìn chung quanh thấy nơi này chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không nhìn thấy bên trong. Không khỏi hỏi, ngươi nói bên trong sẽ có mai phục hay không? Nghe vậy, trán Phượng Cửu xẹt qua mấy đạo hắc tuyến. Nếu như trước kia ngươi cũng cẩn thận như vậy, đoán chừng cũng sẽ không bị người khác chôn sống. Nhưng ngươi nhìn nơi này xem, kỳ quái như thế. Bình thường nói tới gia tộc tuyển chọn đều ở khu vực phồn hoa a, ít nhất nhà ta chính là như vậy. Nhưng nhìn nơi này đi, ngươi xem, nơi này ban ngày nhìn thấy còn tốt, ta đoán chừng đến ban đêm ta liền có một chút làm cho người ta sợ hãi. Nghe nói như thế, ánh mắt Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, lại nhìn kỹ một chút. Ngươi nói cũng rất có lý. Ta chỉ vào cầm lấy tư liệu Thiên Nguyên Cung, trái lại quên hỏi tin tức gia tộc này. Chỉ nghe nói là một gia tộc nhỏ, không quá nhập lưu. Có điều gia tộc này chọn ở chỗ này, thật đúng là có chút kỳ quái. Đúng không? Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Cả một cái đỉnh núi này cũng chỉ có một chỗ như vậy. Gia tộc này thật đúng là quỷ dị. Bách Hiểu nói. Thấy sắc trời dần tối xuống, không khỏi hỏi, công tử, chúng ta là đi vào đâu? Trước tiên vẫn là tìm một chỗ đặt chân ở bên ngoài. Đương nhiên đi vào a, không đi vào chúng ta tới làm gì? Nàng nói, nhìn sắc trời một chút, nói, trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta trái lại có thể đi vào nói là tá túc. Nói, nàng cất bước đi vào bên trong. Bách Hiểu sau lưng thấy thế cũng chỉ có thể đuổi theo. Hai người một đường đi vào bên trong, đi qua con đường phía trước. Sau đó lúc tiến vào vùng bên trong một chút, Phượng Cửu không khỏi dừng lại. Cách chương.